Trò chơi luân hồi, chương 36, cố ý trồng hoa chưa kịp nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Tiêu Lệ cuối cùng không kiềm chế nổi, ôm lấy đầu của A Bích mạnh mẽ ra vào, chẳng mấy chốc liền gầm nhẹ một tiếng rồi phóng xuất tinh hoa vào trong miệng nàng. A Bích nhanh chóng mút hết, còn chớp chớp đôi mắt đáng yêu với Tiêu Lệ khiến hắn hùng phong bạo phát, trực tiếp kéo nàng lên bờ mà mạnh mẽ vùi dập. Khiến nàng liên tục rên rỉ cầu xin tha thứ. Trải qua thời gian dài được Tiêu Lệ chăm sóc, hiện tại tu vi của các nàng đều như ngồi tên lửa mà tăng lên, Trung Linh, A Bích và Ngự Yên đều đã đến 8 đoạn đấu khí, A Châu thì vừa đột phá đấu giả. Vương Phu Nhân lại càng là đạt tới lục tinh đấu giả. Độ thân mật theo đó cũng tăng lên nhanh chóng. Hiện tại độ thân mật của Vương Phu Nhân đã là 78, Trung Linh là 65, xếp thứ hai, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích cũng đều vượt qua mốc 50, cũng được hắn phong làm cung tần và giới thiệu với mấy nàng Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ và Hồng Điệp. Tất nhiên là đổi lại một trận hờn dỗi của ba nàng. Phong lưu ở Thiên Long Đại Lục, Tiêu Lệ cũng không quên mấy nữ nhân ở đấu khí đại lục. Tháng nào hắn cũng đều dành ra 3 ngày phiên vân phúc vũ cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ và Hồng Điệp ở bên trong đế nữ cung, cũng thuận tiện nghe các nàng báo cáo tình hình ở đấu khí đại lục. Không gì quá đặc biệt, giới hạn trong Thanh Sơn Trấn, Lôi Xà Trại đã không thể phát triển thêm nữa, mà nếu có phát triển thì dựa vào thực lực Tiêu Ngữ và Hồng Điệp cũng không thể khống chế được. Do đó Tiêu Lệ cũng bảo hai nàng cố gắng giữ ổn định là được, chờ hắn trở về. Tiêu gia lại càng không có gì để nói, Tiêu Lệ vì muốn mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản nên đặc biệt căn dặn Tiêu Ngọc đừng nhúng tay bất cứ chuyện gì, thậm chí dù là đệ đệ Tiêu Ninh của nàng gây chuyện với Tiêu Viêm cũng không được quản, cố gắng tu luyện rồi đi Già Nam học viện là được. Cùng năm nữ du sơn ngoạn thủy, thời gian trôi qua trở nên cực kỳ nhanh chóng, một đường tiêu dao khoái hoạt, cuối cùng Tiêu Lệ cũng đặt chân đến lãnh thổ của nước Đại Lý. Vạn Kiếp Cốc nằm ở gần Vô Lượng Sơn của Đại Lý Quốc, thế nhưng vị trí cực kỳ bí ẩn, lại có lắm che giấu, nếu không có Trung Linh dẫn đường, chưa chắc Tiêu Lệ đã tìm được nơi đây. Trung Vạn Cừu nhìn thấy một đoàn người tiến vào Vạn Kiếp Cốc thì hùng hùng hổ hổ xông đến, bất quá đến khi thấy được con gái bảo bối của mình thì thái độ liền thay đổi ngay tắp lự. Trung Phu Nhân không lâu sau cũng xuất hiện, thế nhưng nàng vừa nhìn thấy Lý Mộng La thì không nói hai lời lập tức lao đến tấn công. Tiếu từ chương này sẽ dùng tên thật của Vương Phu Nhân vì hiện tại nàng đã tái giá theo Tiêu Lệ rồi. Vợ chồng Trung Vạn Cừu thực lực sàn sàn nhau đều là tứ tinh đấu giả, Tiêu Lệ chỉ nhẹ nhàng mở ra Lôi Cốt Thuẫn liền dễ dàng ngăn cản Trung Phu Nhân. Lý Mộng La hiện tại đã không còn vương vấn đoàn chính thuần. Thế nên nàng cũng không có như Trung Phu Nhân, vừa nhìn thấy tình địch liền nổi đóa mà chỉ yên lặng đứng sau lưng Tiêu Lệ. Trung Linh thấy vậy lập tức tiến lên kéo tay Trung Phu Nhân làm nũng, cũng giới thiệu những người khác cho nàng. Cam Bảo Bảo nghe được tình địch một thời nay lại thành tỉ muội của con gái mình thì hết sức bất ngờ, lom lom nhìn Lý Mộng La rồi lại quay sang chăm chú nhìn Tiêu Lệ. Không nhìn còn không thấy, Tiêu Lệ hiện tại nếu tự xưng đệ nhị soái ca Thiên Long Đại Lục này sẽ không ai xứng là đệ nhất, dù là Đoàn Chính Thuần năm xưa hay thậm chí là Vô Nhai từ lúc trẻ cũng không thể sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nãy Cam Bảo Bảo chỉ lo chăm chú nhìn tình địch của mình, cũng không quá để ý Tiêu Lệ. Trung Vạn Cừu thấy phu nhân của mình nhìn chằm chằm một thanh niên trẻ tuổi thì máu ghen bắt đầu nổi lên, bất quá chợt nhớ ra hắn là tình nhân của con gái mình nên vội vàng kìm chế lại, cũng chăm chú đánh giá Tiêu Lệ, mà Tiêu Lệ thì cũng đang chăm chú đánh giá hắn. Trung Vạn Cừu mặt dài như ngựa cực kỳ xấu xí, lại lùn như goblin, ở trong kiếp trước hình tượng này chính là của bọn tiểu nhân điển hình trong phim cổ trang. Bất quá, người này ngoại trừ tính tình nhu nhược lại cực kỳ sợ vợ ra thì cũng không phải là hạng xấu xa gì, dù cũng không thể tính là quang minh lỗi lạc được. Mấy người chào hỏi xong xuôi liền đi vào trong, Tiêu Lệ dù là khách thế nhưng có một tầng quan hệ với Trung Linh hắn cũng không khách sáo, không để cho bọn gia nhân ở đây động tay mà trực tiếp từ hệ thống lấy ra rất nhiều thức ăn ngon, mở một bữa tiệc thịnh soạn để cùng vợ chồng Trung Vạn Cừu hàn huyên. Vạn Kiếp Cốc đại chiến cuối cùng vẫn là xảy ra, thế nhưng cũng có vài tình tiết khác đi, ví dụ như là Trung Linh và Mộc Uyển Thanh cũng không có liên lụy vào. Biết Mộc Uyển Thanh còn chưa bị Đoàn Dự nhúng chàm, Tiêu Lệ cũng không vội vàng mà quyết định cùng năm nữ tạm thời ở lại Vạn Kiếp Cốc vài ngày để Trung Linh có thời gian làm nũng với mẹ nàng. Tiêu Lệ cũng không có ý nghĩ gì quá phận với Cam Bảo Bảo, mặc dù nàng rất xinh đẹp, không hề thua kém Lý Mộng La bao nhiêu, thế nhưng hắn cũng không có hứng thú cướp vợ của người khác. Đối với gia đình Trung Linh, Tiêu Lệ rất hào phóng trực tiếp tặng cho bọn họ không ít công pháp, đấu kỹ và đan dược. Đặc biệt là Trung Phu Nhân cực kỳ yêu thích mấy loại mỹ phẩm mà Tiêu Lệ tặng, Vạn Kiếp Cốc địa thế rất tốt, tiến có thể công, lui có thể thủ, rất thích hợp làm bàn đạp để chiếm Đại Lý Quốc. Hơn nữa Trung Vạn Cừu trước kia ở trên giang hồ hung danh khá lớn, chẳng qua là vì muốn giấu Cam Bảo Bảo đi, không để Đoàn Chính Thuần tìm được nàng nên mới nhẫn nhục trốn ở nơi này mà thôi. Cách chương.